Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 280, tiên khí tràn ngập. Phúc phận trăm dặm, cuối tháng đến, các khán giả trong tay có hoa tươi đi một chút a. Hối đoái trong thương thành cũng không thiếu vũ khí, Lưu Du từ trên xuống dưới đều quét một mảnh. Cái gì kim cô bổng, quạt ba tiêu, cửu sỉ đinh bá đều đi ra. Làm sao bây giờ? Ta đều muốn a. Yêu Yêu Đát nói, Chí Tôn hối đoái tạp vì không xuất bản nữa. Chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Mời ký chủ nghĩ lại. Ấm áp nhắc nhở ngài. Một khi đổi vũ khí, hối đoái vũ khí giao diện đem vĩnh cửu offline. Lưu Du tát tay co lại. Nói xong nhân tính hóa đâu? A, không đúng không đúng. Còn không có thăng cấp. Không trông cậy hiện tại cái này 20 hệ thống người tài ba tính. Bất quá Yêu Yêu Đát nói đến cũng đúng a. Trang bức nha, không cần quá để ý. Lưu Du sờ soạng một cái. Hắn lại đi lặp lại nhìn nhiều lần vũ khí. Cuối cùng, hắn hỏa nhãn kim tinh sáng lên. Lưu Du chỉ giả lập trên màn hình một cái khung. Yêu Yêu Đát, cho ta xem một chút cái này thương phẩm tình hình cụ thể. Keng, ký chủ lựa chọn là Như Ý Kim Cô Bổng. Này vũ khí nặng đến 108.000 cân, vì Đông Hải Long cung định hải thần châm, vì trong thần thoại Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tiện tay binh khí, có thể theo chủ nhân cần biến lớn thu nhỏ, thành dài biến ngắn, xin hỏi ký chủ phải chăng lựa chọn nên vũ khí? Thành dài biến ngắn, còn có thể biến lớn tiểu, trọng điểm là ta thời niên thiếu idol đùa nghịch đồ chơi. Lấy ra trang bức nhất định là tặc có ý tứ. Liền nó, Yêu Yêu Đát, tốt, chúc mừng ký chủ tiêu hao một tấm Chí Tôn hối đoái tạp. Hối đoái vũ khí, Như Ý Tinh Quấn Bổng. Vật phẩm đã gửi đi đến ngài chữ vật cột bên trong. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Lưu Du khuôn mặt kích động, trực tiếp vẽ rơi thương thành giao diện, tiến nhập chữ vật cái giỏ giao diện. Tại chữ vật cản bên trong, thình lình xuất hiện 3D huyễn quang hiệu quả đồ án kim cô bổng. Toàn bộ màu vàng óng, từ đương kim khoa học kỹ thuật góc độ đi lên nói. Kim cô bổng kim loại mật độ muốn lớn xa hơn địa cầu bên trên mật độ to lớn nhất vật chất kim loại. Nga, ha ha ha, Lưu Du cuồng tiếu một tiếng, lần này tặc mấy cái sảng khoái, hắn hắng giọng một cái. Sau đó hét lớn một tiếng, kim cô bổng, đến, giả lập màn huỳnh quang lóe lên, chữ vật cột bên trong 3D ô biểu tượng lập tức biến mất. Sau đó, mảnh này không khí ngưng kết lên, có như vậy mấy giây lập tức bên trong, cái này trong phạm vi trăm dặm, tiên khí tràn ngập, cỗ này tiên khí, không thuộc về đương kim thời đại bối cảnh, mà là đến từ trong thần thoại. Tiên khí, so với linh lực còn muốn tốt nhất nhiều cái cấp độ. Tại cách vách nửa bước tông sư lão giả, đang tại tĩnh tu thời điểm, bỗng nhiên bị cỗ này tiên khí đánh vào nê hoàn cung. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, hắn, vậy mà bước ra một bước kia. Tông sư, hắn vậy mà đặt chân tông sư chi cảnh, CMN cái này mẹ nó thật mơ mộng. Lần này tốt rồi, hắn trọn vẹn tăng lên 50 năm thọ nguyên. Cái này, đây là có chuyện gì nhi? Vừa rồi cái kia cỗ khí tức thần bí, mặc dù đến từ vội vàng, nhưng lại làm kẻ khác thân hình linh hoạt kỳ ảo. Giải lao tư thần, hắn chạy ra gian phòng, sau đó dựa vào mới vừa chủ phán ý thức đi tới Lưu Du trước của phòng. Không chỉ có là hắn, cái này tứ đảo bên trên đông đảo cao thủ tại đêm nay đều đột phá bình cảnh. Tặc thần tặc lợi hại, bọn họ nhao nhao đến gần rồi tòa này khách sạn. Không biết là vị ấy đại sư ở đây, mong rằng ra gặp một lần. Bọn họ phi thường khẳng định là trong quán rượu này mặt đại sư đưa bọn họ một trận cơ duyên. Mẹ, tình huống như thế nào? làm sao lập tức chung quanh nhiều như vậy cỗ sắc bén khí tức. Lưu Du trong tay bắt cái này kim cô bổng, linh giác vừa mở, lúc ấy liền phát mộng rồi. Hắn sẽ không biết, tứ đảo bên trên 2/3 võ giả đều tới. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái vô hình bức, ban thưởng 120.000 trang bức giá trị. Ngã sát liệt, chuyện gì xảy ra nha? Chẳng lẽ ta bại lộ? Có thể Lưu đại sư thân phận, trang bức đứng lên chưa chắc có nghiêu như vậy tách ra kết quả a. Hắn phát mộng rồi, triệt để phát mộng rồi. Một mực tại ý lấy mới vừa cỗ tiên khí, nhưng lại thủy chung nghĩ không ra tạo thành cái này một gốc giả. Lại chính là cỗ này tiên khí, còn mời đại sư ra gặp một lần. Bên ngoài, lại truyền tới thanh âm. Ra liền ra nha, Lưu Du dung thân khẽ động, cải thiên hoán địa, theo thân xương một trận đùng đùng thanh âm. Hắn thình lình biến thành, dạ thu, bộ dáng, mặc trên người một thân cổ trang áo trắng, sử dụng một tấm xuyên tường phù. Lưu Du trực tiếp xuyên ra ngoài, thân hình hắn sừng sững giữa không trung phía trên, khách sạn thứ 13 lâu chỗ. Ban đêm gió thổi, cái kia một thân đón gió áo trắng bay phất phới, được không thần thái sáng láng, người nào ở đây ầm ĩ. Lưu Du con người lạnh lẽo, nhìn lướt qua phía dưới bốn phía, toàn bộ mẹ nó là võ giả a. CMN, dừng lại trên hư không? Mẹ nó, là thần cảnh cường giả sao? Thần cảnh không ra niên đại, hôm nay tất nhiên thấy được một tôn. Ông trời của ta, phía dưới, nhìn thấy Lưu Du đứng lặng hư không, liền cho rằng hắn là thần cảnh cường giả. Cái này rất lúng túng. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái cao đại thượng bức, ban thưởng 8.423 điểm trang bức giá trị. Hắc, quả nhiên không ra Lưu Du sở liệu, tại càng nhiều người trước mặt trang bức, tại càng người có thân phận trước mặt trang bức, cái này trang bức giá trị hơi một tí liền lên vạn. Phía dưới, mọi người đã bắt đầu quỳ, sau đó quỳ bái, có người thì là bái hoàn liền bước ra rời đi. Cút ra chừng nào tốt chừng nấy cái chủng loại kia. Ân, người này không phải đế đô kéo dài tính mạng thần y dạ thu sao? Có người nhận ra Lưu Du thân phận đến, lúc ấy rát một lần không khí liền an tĩnh. Có lai lịch lớn a, cái này dạ thu, thân phận cùng lai lịch toàn bộ đều là trống không? Lần thứ nhất xuất hiện hay là tại đế đô Trần Gia? Bây giờ Trần Gia có dạ thu đại sư uy danh, địa vị như mặt trời ban trưa. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang thân phần dọa người bức, ban thưởng 6.987 điểm trang bức giá trị. Lưu Du cứ như vậy đi ra vừa đứng, liền thu cắt không ít trang bức giá trị. Hắn là sảng khoái, chúng ta vô ý quấy rầy đại sư, xin thứ. Đám người bắt đầu thối lui, không có lưu lại một tia khí tức. Mà ở đám người rời đi không lâu, một cỗ khác khí tức quen thuộc xuất hiện, chuẩn xác bên trên đã tới. Nữ tông sư về tới khách sạn, chuẩn bị an bài ngày mai tiến trình. Lưu Du về đến phòng, khôi phục khi trước dung mạo, không bao lâu liền bị gọi đến đi một gian phòng tổng thống tham gia hội nghị. Lần này quy mô chép thiên nhất đường hang ổ, không chỉ có riêng là bọn hắn những người này, còn có đế đô một cái gia tộc dính vào. Mở cửa, Lưu đại sư, ngài mời vào trong, một vị ăn mặc sườn xám nữ tử cung kính mỉm cười nói. Lưu Du cũng lễ phép gật đầu một cái, nhấc chân liền vượt qua tiến vào. Cái này không đi vào còn tốt, vừa đi vào người khác liền toàn bộ phát mộng rồi. Lưu Du, ở bên trong, một ông lão sắc mặt khiếp sợ kêu lên. Đồng thời, tại lão giả bên cạnh một vị trang phục thiếu nữ cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Hai trong đôi mắt tràn đầy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, mà cái này vị dáng người cao gầy, trong ánh mắt mang theo ngạo nghễ thiếu nữ, chính là Triệu Ngọc Oánh, Lưu Du bạn gái cũ. Có thể lúc này, nàng không dám lên tiếng, bao quát Triệu gia đông đảo cao thủ, cũng không dám lên tiếng. Bây giờ mặt đối với cái này vị thần ma một dạng thiếu niên, bọn họ đều cảm thấy hô hấp không trôi chảy. Ngày đó Ba Thành biết võ, Dạ Thu tại chém giết Hoàng Trấn trước đó nói một câu nói: chỉ ngươi còn chưa xứng Lưu đại sư xuất thủ. Bọn họ lúc đầu cho rằng Dạ Thu đã đủ nghịch thiên. Có thể từ trong lời nói của hắn, ai mẹ nó biết rõ Lưu Du có vẻ như càng khủng bố hơn a. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Lưu Du thần sắc đạm mạc: các ngươi có lẽ gọi ta Lưu đại sư, càng thể diện điểm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.